Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 968 Hoàng Kim Cổ Thần Điên Cuồng. Chương 968 Thời gian nhoáng lên, mỗi ngày đều ở truyền tống chung, 355 năm qua đi bay nhanh, 3000 giới thành. Trong thành cắn nuốt thánh tộc tháp cao. Nguyên Tiêu ở tháp đỉnh một bên nhấm nháp mỹ thực một bên dựa cửa sổ nhìn xuống toàn bộ thành. Thị cắn nuốt thánh tộc, cùng cắn nuốt thánh tộc một chữ chi kém lại là bản chất khác biệt. Cắn nuốt thánh tộc thích giết chóc. Cắn nuốt thánh tộc thích ăn, 3000 giới thành thành phố này. Nghiêm khắc tới nói cũng không ở cổ thần đại lục, mà là ở cổ thần đại lục cùng á không gian kẽ hở. Đồng thời nơi này cũng là 3000 thánh tộc bên cạnh. Toàn bộ cổ thần đại lục duy nhất một tòa hoàn toàn trung lập thành thị, từ biết thành phố này. Nguyên Tiêu liền không chút do dự lựa chọn định cư nơi này, thứ nhất. Nơi này các bộ lạc tộc nhân đều có, thứ hai. Nơi này tới gần Hoàng Kim Bãi Tha Ma, đi vào cổ thần đại lục. Đảo mắt đã mau 700 năm siêu như vậy lớn lên thời gian. Hắn còn lại phân tán ở vũ trụ hóa thân cũng không phải là nhàn rỗi. Trong đó thời gian điệp hóa thân trải qua như vậy dài dòng thời gian. Sớm đã đuổi tới hoàng hôn chiến trường, căn cứ cổ thần đại lục tình huống hướng hoàng hôn chuông tang thỉnh giáo, 3000 cổ thần chuẩn bị sống. Lại, đừng biết tin tức này thời điểm hoàng hôn chuông tang phi thường khiếp sợ, sau đó không nói hai lời. Nguyên Tiêu mang theo một tia ý cười sờ sờ tả nhĩ một cái điếu trụy, này cái điếu trụy. Đúng là hắn chuông tang điếu trụy, nhưng là, hiện giờ bên trong lại phong ấn có hoàng hôn chuông tang một bộ phận lực lượng, hắn cũng không nghĩ. Tới, báo cho hoàng hôn chuông tang cổ thần đại lục tình huống sau hoàng hôn chuông tang thế nhưng sẽ như. Thế coi trọng, không ngừng cho hắn chuông tang điếu trụy phong ấn một bộ phận lực lượng. Thậm chí phân liệt một chút khí linh hiện giờ ở ngủ say chung còn chưa thức tỉnh, bằng vào cái này. Hắn có một nửa nắm chắc xông vào Hoàng Kim Bãi Tha Ma, 3000 giới thành. Là khoảng cách Hoàng Kim Bãi Tha Ma gần nhất một tòa thành thị. Nếu ở chỗ này thần niệm xuyên thấu chính phản không gian bích chướng. Thậm chí có thể trực tiếp nhìn đến bộ phận Hoàng Kim cổ thần bóng dáng. Nếu thị lực lại hảo một chút thậm chí có thể nhìn đến thần thạch sơn hình dáng, chỉ là. Thật sự muốn vào đi sao? Nguyên Tiêu âm thầm im lặng nói, hắn không phải lần đầu tiên do dự. Thật sự là tiến vào Hoàng Kim Bãi Tha Ma thật sự phi thường nguy hiểm mơ siêu đi vào cổ thần giới 700. Năm, hắn thật vất vả, mới ở năm trước đặt chân nhị tinh cổ thần. Vì cái này hắn ước chừng đánh cắp một tia hơn 10 vạn loại bất đồng căn nguyên chi lực. Mới ở ngắn ngủn hơn 300 năm trở thành một cái nhị tinh cổ thần, nếu chết ở Hoàng Kim Bãi Tha Ma. Lúc này đây tổn thất liền quá thảm trọng, bằng vào không ngừng đánh cắp căn nguyên chi lực. Hắn có nắm chắc ở 2 vạn năm nội trở thành cửu tinh cổ thần, nhưng là nếu hoàng hôn chuông tang nói. Chính là thật sự, cái này trưởng thành thời gian thậm chí có thể giảm bớt đến mấy ngàn năm. Chỉ cần mấy ngàn năm hắn là có thể trở thành cửu tinh cổ thần. Thậm chí nếu cho hắn mấy vạn năm thời gian trở thành hoàng kim cổ thần đều không phải vấn đề từ. Hoàng hôn chuông tang trong miệng, hắn mới xem như đã biết cổ thần hủy diệt bí mật. Tối cao thần thuật, là một loại nghiêm khắc hạn định tu luyện giả số lượng tối cao thần thuật. Càng là xếp hạng dựa trước tối cao thần thuật, đồng thời cho phép tu luyện nhân số liền càng ít. Đây là bởi vì 3000 tối cao thần thuật cuối cùng đều đề cập đến vũ trụ căn nguyên, vũ trụ căn nguyên. Hữu hạn. Tối cao thần thuật tự nhiên không có khả năng làm người vô hạn nắm giữ, 3000 tối cao thần thuật. Cho dù là xếp hạng nhất mạt vị, cũng sẽ không làm vượt qua 1000 người đồng thời tu luyện. Nhưng là 3 loại xếp hạng còn tính không tồi tối cao thần thuật. Cổ thần nhất tộc lại làm được làm sở hữu tộc nhân đều tiến hành tu luyện khủng bố nông nỗi, như thế. Khổng lồ căn nguyên lực lượng. Cổ thần nhất tộc là từ đâu được đến, đáp án chỉ có một. Ảo tưởng cốt truyện thế giới, ảo tưởng căn nguyên. Đây là công nhận vũ trụ số lượng đệ nhất căn nguyên chi lực. đồng thời cũng là công nhận chuyển hóa vì mặt khác căn nguyên chi lực dễ dàng nhất căn nguyên chi lực. Cổ thần thời đại, cổ thần nhất tộc phá hủy sở hữu ảo tưởng cốt truyện thế giới, tương đối tới nói. Năm đó đá quý long nhất tộc quá đáng thương, không chỉ như vậy. Hoàng kim cổ thần ý đồ tập kết sở hữu ảo tưởng căn nguyên là một chuyện, 3.000 hoàng kim cổ thần. Liên khởi tay tới chính là 3.000 loại căn nguyên chi lực. 3.000 cái loại nhỏ vũ trụ, 3.000 loại siêu cường pháp tác, cái này số lượng phù hợp vũ trụ chung một cái định số. Lúc ấy dã tâm bừng bừng cổ thần tộc nhân làm một kiện điên cuồng sự, hợp thề. 3.000 cổ thần hợp thể, bọn họ liên thủ chế tạo một kiện nhất dườm già trang phục hoàng kim thần khí. Phân liệt khai 3.000 kiện trang phục hoàng kim thần khí đều là nửa bước hoàng kim. Chân chính tổ hợp lên so với hoàng hôn chuông tang cũng chỉ kém một đường. Mượn dùng cái này cổ thần nhất tộc hoàn thành lần đầu tiên hợp thể, ở lúc ấy. Hợp thể sau siêu cấp cổ thần thậm chí đạt tới nửa bước siêu thoát, loại tình huống này sẽ hoàn toàn dao động vũ trụ căn nguyên, một cái lộng không hảo kế tiếp luân hồi kỳ nguyên liền không có. Này vượt qua hoàng kim ý chí trung cực chịu đựng cực hạn. Cho nên hoàng kim ý chí liên thủ bóng ma chúa tể, âm thầm ảnh hưởng một bộ phận cổ thần thần trí hóa thành cổ ma. Lúc này mới có cổ thần nhất tộc suy bại bắt đầu, nhưng là không nghĩ tới. Này hết thảy cổ thần nhất tộc sớm đã đoán trước đến, cổ thần nhất tộc trước tiên liên thủ trí tuệ thần nghiệt trung đại năng. Bày ra một cái săn giết bóng ma chúa tể kế hoạch. Cuối cùng phối hợp phản bội cổ ma bị thương nặng bóng ma chúa tể. Làm cho bóng ma chúa tể không thể không ẩn độn lên. Cuối cùng làm cho bóng ma chúa tể mất tích cùng thần bí ngã xuống, hoàng kim ý chí. Lúc này đây cũng đã chịu bị thương nặng thiên giới đệ thập trọng. Toàn bộ bị hoàn toàn đánh thành dập nát, thậm chí hoàng kim ý chí không thể không ở toàn bộ vũ trụ sinh linh trong trí nhớ lau sạch đệ thập. Trọng thiên giới tồn tại, đêm này phân sỉ nhục che giấu lên, từ đây không còn có người biết đã từng có đệ thập trọng thiên giới, bởi vậy nguyên tiêu mới. Hiểu được, hắn vẫn là xem thường cổ thần nhất tộc càng phiền toái chính là cổ thần nhất tộc sau lưng thế nhưng có trí tuệ thần nghiệt. Này cho hắn ý đồ đem cổ thần thần nghiệt hóa kế hoạch bằng thêm tuyệt đại biến số. Mà cố tình cái này là hắn che giấu sâu nhất bí mật chi nhất. Dù cho là hoàng hôn chuông tang hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng tiến hành thỉnh giáo, liều. Mạng, một cái cổ thần phân thân, thậm chí đều không phải hóa thân ta chẳng lẽ tổn thất không dậy nổi. Cho dù chết, ta còn có 2.999 cái thánh tộc phân thân. Đơn giản là lãng phí 300 năm thời gian, điểm này thời gian coi như bế quan ngủ gật ngủ một giấc nguyên tiêu bưng lên huyết thủy sản xuất. Huyết rượu uống một hơi cạn sạch lạnh giọng nói, tuy rằng hạ quyết tâm không hề chần chờ. Nhưng là nguyên tiêu biết chính mình tuyệt đối không thể đại ý. Nếu không liền không phải kẻ hèn năm thành chết ở hoàng kim bãi tha ma tỷ lệ. Tùy thời đều sẽ biến thành 10 thành tỷ lệ chí hắn vào chỗ chết 3.000 giới thành. Hắn trên thực tế đã là lần thứ hai tới, lần đầu tiên. Đúng là lúc trước rời đi hoàng kim bãi tha ma thời điểm. Theo những cái đó cưỡi cổ quái thiên thú cổ thần lẻn vào cổ thần đại lục. Chỉ là lúc ấy chỉ là ở 3.000 giới thành tiến hành rồi một lần trung chuyển lập tức liền truyền tống. Đi rồi, lộc đầu, nhiều đuôi. Long lân giáp, đây là truyền thuyết đã diệt sạch thiên thú hư thú, hư thú. Có thể tự do ở trên hư không hành tàu, hoàn toàn không chịu đến không gian pháp tắc phong tỏa. Bởi vì loại này thiên thú trời sinh cụ bị nắm giữ hư không pháp tắc cụ bị một chút hư không can. Nguyên, tưởng ở hoàng kim bãi tha ma hành tàu không có loại này tọa kỵ tưởng đều đừng nghĩ, vấn đề ở chỗ. Hư thú đối với 3.000 thánh tộc tới nói cũng cực kỳ chân quý toàn bộ cổ thần đại lục. Tổng số sẽ không vượt qua 1 vạn đầu, muốn tới tay. Chỉ có thể âm thầm đánh cắp một cái. Trừ này bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể mạnh mẽ được đến hư thú. Chưa xong còn tiếp, hết chương.